Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tín ngưỡng bại lộ. Cùng một buổi tối, tại khoảng cách phòng sơn ở ngoài ngàn dặm tây nam phương hướng. Vậy có một kiện đại sự chính đang phát sinh, một cái tên là Ô Giang Môn cỡ lớn tông phái, chính đang vì hắn nhóm môn chủ, Khai Sơn chân nhân chử trấn, cử hành 400 tuổi thọ đản đại điền. Nói lên cái này Ô Giang Môn, tại Bắc Cương đám tán tu ở giữa có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Vì sao? Chỉ vì vô số kẻ tán tu chi sinh kế, đều cùng cái này Ô Giang Môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này Ô Giang Môn hưng khởi tại 200 năm bên trong. Khai Sơn chân nhân chử trấn, nguyên bất quá là cái tán tu, không phải là đạo gia cũng không phải nho gia cùng thích gia. Thuộc về ngoại đạo bổ sung lý lịch. Bởi vậy, Ô Giang Môn lại bị người gọi là Ô Giang Bang. Tung hoành tại Ô Giang đầu này liên thông man hoang đầm lầy cùng Tây Hà phái đất liền nước sông bên trên, làm lấy biên cảnh cùng mấy cái tu chân thành lớn trước đó vận chuyển hàng hóa cùng đầu cơ trục lợi. Nghề nghiệp, dạng này nghề nghiệp cũng không hiếm thấy. Nhưng Ô Giang Bang quy mô to lớn, đồng thời mở ra lối riêng. Mọi người đều biết. Cỡ lớn thú thuyền hao phí to lớn, không nói giá trên trời tiền thuê, liền nói cỡ lớn cõng thú mỗi ngày cần thiết linh thảo liền là một món khổng lồ. Mà cỡ lớn phi toa cùng linh chu, lại cần tiêu hao đại lượng bên trong cao giai linh thạch. Tính được, cũng không so thú thuyền có cái gì chi phí ưu thế. Mấy trăm năm trước Ô Giang Môn, trông coi một đầu Ô Giang, còn có một tòa nhị phẩm hạ giai linh sơn. Mỗi ngày miệng ăn núi lở, bước đến không có cách nào, mới có chử trấn linh cơ khẽ động, buông xuống tiên sư chân nhân giá đỡ, động viên trong môn đệ tử, thúc đẩy trì hạ lĩnh dân phàm nhân, trắng trợn kiến tạo thuyền hàng, gây dựng về sau đại danh đỉnh đỉnh Ô Giang Mạn Thuyền. Cái này Ô Giang Mạn Thuyền vãng lai cùng biên cảnh cùng mấy cái tu chân thành lớn ở giữa, từ đám tán tu trong tay giá quy định thu mua mạo hiểm đoạt được. Lại dùng cơ hồ không có gì hao tổn đội thuyền, vận đến mấy cái tu chân thành lớn, giá cao buôn bán đoạt được, lại từ thành lớn trong phường thị trắng trợn đặt hàng biên giới khan hiếm sự vật, lại buôn bán đến rộng rãi đám tán tu trong tay. Như thế một vào một ra, thu lợi phong phú để cho người ta khó có thể tin. Chi phí ưu thế cự lớn, để Ô Giang Mạn Thuyền tại trong vòng mười mấy năm bồng bột phát triển. Ô Giang Môn vậy một đêm chợt giàu, nhưng là, nhất làm cho người khâm phục cùng nói chuyện say xưa không phải Ô Giang Môn ánh mắt cùng tài phú, mà là chử trấn tại như thế thịnh vượng phát đạt biểu tượng dưới. Thấy được ba đời tông pháp bảo hộ về sau, tông môn hủy diệt lo lắng âm thầm. Bởi vậy, thông qua một trận hoa mắt ngoại giao cùng lợi ích nhượng lại cùng chia cắt. Ô Giang Môn nhất cử cùng Tê Hà phái quái vật khổng lồ này dựng vào quan hệ. Tê Hà phái bên trong đa bảo các cùng huyền cơ các. Còn có công việc vặt phong chấp sự gia tộc vương gia. Cùng biên giới nổi danh thành lớn sắt phù thành cùng tịch thành không các loại. Hơn 10 cái bối cảnh thâm hậu. Thế lực to lớn cùng Ô Giang Môn kết thành lợi ích thể cộng đồng. Về sau Ô Giang Môn liền một phát không thể vãn hồi. Dần dần tại hơn 200 năm thời gian bên trong, trưởng thành là một viên cành lá rậm rạp đại thụ. Đối với một tay sáng lập dạng này cục diện chử trấn, phương viên mấy ngàn dặm tu sĩ thế giới không đã nghe danh từ lâu. Đối với rộng rãi đê giai tán tu tới nói, vị này chân nhân liền là thời thời khắc khắc lập lên đỉnh đầu áo cơm phụ mẫu. Hắn 400 tuổi đại thọ, liền là du gia du lịch Thạch Lam đều ngàn dặm sáng tỏ chạy đến. Cũng chính là bích ba môn căn cơ nông cạn, lại thêm đem đến Bắc Cương bất quá 7 năm, mới chưa từng nghe nói. Cho nên không hề có động tĩnh gì. Thọ Yến đã tiến hành 7 ngày. Đại thần tiểu môn phái nhỏ cùng tu chân thế lực tới không dưới thiên gia. Du gia dạng này tôm cá nhãi nhép căn bản vào không được chủ cuộc Yến hội. Chỉ rơi xuống cái tại Ô Giang đội thuyền bong thuyền biên giới vị trí. Bên người an vị tu sĩ lai lịch đều không khác mấy. Ô Giang Bang cũng chỉ là phái cái luyện khí sơ kỳ thiếu niên tại chào hỏi. Lại nói du lịch Thạch Lam bên người một cái trúc cơ lão sửa đổi chật chật đưa mắt nhìn lại một. Chiếc cỡ lớn phi toa từ đỉnh đầu lướt qua. Uống vào một chén linh tửu. Thở dài. Nói đến. Bần đạo tại hơn 100 năm trước còn cùng Chử chân nhân từng có đối mặt. Khi đó hắn liền đem tông môn quản lý cực kỳ thịnh vượng. Ai ngờ hơn 100 năm đi qua. Cái này ô giang môn càng là cao minh. Các ngươi có biết vừa mới bay qua cái kia chiếc phi toa địa vị. Cái này lão tu liền là cái lắm lời. Du lịch Thạch Lam đã sớm lĩnh giáo. Ngồi tại một cái trên yến tiệc tu sĩ cũng là đụng thú. Nhao nhao hỏi. Người tới là ai? Để ngài như vậy động dung. Lão tu đặt chén rượu xuống. Lại thở dài. Đôi mắt già nua trước lườm hạ ô giang môn vị kia luyện khí thiếu niên. Gặp hắn không có cái gì không vui sắc mặt. Mới thần thần bí bí hướng đầu đội thiên không chỉ chỉ. Tắc hạ học cung. Chung quanh đầu tiên là yên tĩnh. Cái gì? Không thể nào. Chử chấn đây là muốn vừa bay ngất trời. Nói nhảm. Người ta vốn là ở trên trời. Chấm chấm. Nhất thời không thể tưởng tượng nổi tạp âm nổi lên bốn phía. Thẳng đến tên kia luyện khí thiếu niên kêu căng ho khan. Cái này chút một phương thế lực đại biểu. Cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ mới dừng lại câu chuyện. Du lịch Thạch Lam trong lòng lại là xem thường lại là đố kỵ vừa là hâm mộ. Nhớ nàng du ra, cũng là đi ra nguyên anh lão tổ. Mấy trăm năm trước, ô giang môn loại này thế lực cho hắn nhà sách dày cũng không xứng. Hiện tại thế nào? Đuổi đến mấy ngàn dặm đường tới cho người ta chúc thọ. Còn bị đuổi đến cái này xó xỉnh địa phương. Bồi một đám không biết mùi vị ngu xuẩn tại trên mặt sông thổi phong. Nghĩ tới những thứ này. Trong lòng phức tạp đơn giản khó mà giải sầu. Hốc mắt đỏ lên. Một cỗ mềm yếu để nàng hận không thể tìm kín địa phương thống thống khoái khoái khóc lớn một trận. Ai ngờ đúng lúc này. Kinh thiên biến cho nên phát sinh. Cái kia phi toa đã đến Linh Sơn trên không? Linh Sơn đại trận hủy bỏ. Thụ sủng nhược kinh địa chủ đang chuẩn bị toàn thể ra nghênh đón. Ai ngờ. Tắc hạ học cung điều tra và giải quyết ô giang trên cửa hạ phạm pháp sự tình. Trừ ra người bị hại. Những người còn lại lui tán. Một tiếng này có thể nói long trời lở đất. Toàn bộ thọ cuộc yến hội trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tả hữu nghe lệnh. Bắt giữ ô giang trên cửa hạ đám người. Phàm là ngăn cản. Hết thảy giết chết. Đại lượng điểm đen liền từ phi toa bên trong hiện ra đến. Du lịch Thạch Lam chung quanh như ở trong mộng mới tỉnh. Nhất thời không biết làm sao. Không biết nên lưu hay là nên đi. Thời gian một nén nhang. Đại lượng tân khách vô luận địa vị lớn bao nhiêu. Bối cảnh sâu bao nhiêu. Đều chật vật bị người từ Linh Sơn bên trên đuổi xuống dưới. Tắc hạ học cung đem ô giang trên cửa hạ quấy cái long trời lở đất. Liền xem như bên này. Vậy có chấp pháp tu sĩ bay tới. Áp lấy trên thuyền ô giang môn tu sĩ trở về. Cho nên ngay cả cấp thấp nhất tôm cá nhãi nhép cũng không chịu buông tha. Đã xảy ra chuyện gì? Du lịch Thạch Lam theo hơn 10.000 tu sĩ rời khỏi ngoài 10 dặm. Lơ lửng về sau. Xa xa nhìn đại nạn lâm đầu ô giang môn. Nhất thời không biết mùi vị. Nghe nói. Việc quan hệ dâm tự. Không biết là ai một cái nói nhỏ. Dọa đến du lịch Thạch Lam một thân mồ hôi lạnh. Dâm tự, nàng nghĩ đến mình trong lãnh địa phàm nhân thân tộc, tựa hồ vậy tại hưng khởi một cỗ cung phụng đạo quân chi phong. Hẳn là cùng cái này có quan hệ, nhưng không đúng, bất quá phàm phu tục tử, ngu phụ nhóm giải sầu. Làm sao hưng sư động chúng như vậy? Lại nói ô giang trong môn, hơn 500 tu sĩ bất luận cấp độ đều bị giam giữ tại từng cái đặc chế lồng bên trong. Phong tỏa đan điền cùng linh lực vận chuyển xiềng xích liên thành một chuỗi. Mỗi người đều là thúc thủ chịu trói. Không có chút nào chống cự rơi xuống mặc người chém giết hoàn cảnh. Mỗi người đều là sợ hãi bất an. Sợ hãi sắc mặt trắng bệch. Không ngừng có người bị mang đi. Liền là không thấy có người được đưa về. Một đêm qua đi. Tắc hạ học cung dẫn đội nho bào kim đan mỏi mệt trở lại trong phòng. Hỏi. Như thế nào? Sơ bộ loại bỏ 256 người. Có liên quan vụ án 17 người. Đầu nguồn đâu? Không tìm được. cái kia tượng thần, huy chương luôn có cái nơi phát ra. Sư thúc, lần này là không phải quá lỗ mãng một chút. Cung phụng đạo quân, tính cả dâm tế sao? Trên đời ngu xuẩn sao mà nhiều? Có phải hay không là tự phát, không có âm mưu ở bên trong? Ngươi không hiểu, Mị Tuần cha xứ mất tích, chức vị trống chỗ đã lâu. Các phương phát lực, Mị gia vậy chống đỡ không nổi. Lý do này không lớn không nhỏ, chính cào đến Mị gia chỗ ngứa. Không thể nói trước, chỉ có thể chúng ta những người này vất vả. Ai, chuyện này là sao? Đang nói đến đó bên trong, một cái phấn khởi thanh âm truyền vào đến. Sư thúc, đại hỉ, có phát hiện, tìm tới chính chủ. Nhanh, cẩn thận nói tới, là cái phàm nhân, dâm tế ngay từ đầu liền là hắn mang đến. Sẽ không sai, cái kia phàm nhân đâu? Phàm nhân chịu không được siêu hồn. Lưu sư huynh thận trọng lý do, chính khảo vấn đâu, dẫn đường. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra ô giang môn chủ điện. Vừa đi xuống bậc thang. Không tốt, cái kia phàm nhân tự sát. Nho bào kim đan giận dữ, nhiếp trụ hắn hồn phách. Sư thúc, đệ tử nhất thời không quan sát. Thỉnh xem xét trị tội. Tốt, tốt, thực sự có người đang giở trò. Cha, cho ta tỉ mỉ cha. Ngoặc kép, vạn điểm thật có lỗi. Ban đêm tu tiên thư hữu buổi sáng nhìn cũng là như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.